Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, đã từng sáu sắc bán thần. Nếu như ngươi nguyện ý, ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi chúng ta địa tinh thành thị. Có lẽ có đồ vật có thể giúp được ngươi, Lau sau khi suy nghĩ một chút nói, cũng tốt. Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu, Dạ Sắc bị bắt đi, trước mắt Mê Thất Thảo Nguyên chỉ còn dưới nàng một người. Thú nhân chủ thành chính đang chuẩn bị nội chiến, hình như là không đi được, không bằng đi địa tinh thành thị nhìn một chút lại nói. Đây là tín tiêu, có vật này mới có thể tiến nhập chúng ta địa tinh thành thị. Lau từ trong ngực xuất ra một cái toa hình màu đỏ vật phẩm. Đưa cho Tần Chi Lương Ngọc, bằng hữu của ngươi đây. Lau hỏi nói, hắn bị ma tộc bắt đi. Tần Chi Lương Ngọc có chút xấu hổ. Lúc nói lời này nàng cảm thấy mình tựa như một cái ném dưới đồng đội đào binh. Lau nghe vậy cũng là hơi sững sờ. Sau đó có chút quái dị nhìn nàng một cái. Tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một mặt ta hiểu biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi hiểu cái búa. Không phải như thế. Tần Chi Lương Ngọc âm thầm đậu đen rau muống một câu. Đại lão, ta chính là một cái cấp một củi mục. Ngươi bắt ta làm gì a? Dạ Sắc trước mắt đang bay. Hắn bị Raymond dùng sợi tơ trói trở thành bánh trưng. Như gió tranh sâu bay trên trời. Mặc dù tư thế bất nhã, thậm chí tiếp cận với khó chịu, nhưng là phong cảnh thật sự không tệ. Mênh mông xanh mơn mởn thảo nguyên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cây lẻ loi trơ trọi cây cối. Còn có mây trắng thổi qua, gió nhẹ không khô, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng xa xôi to rõ thú giống, cho Mê Thất Thảo Nguyên tăng thêm mấy phần mê người mị lực. Ngươi hẳn là không phải phiến đại lục này nhà mạo hiểm đi. Mặc dù ta không biết lấy thực lực của ngươi là thế nào vượt giới, nhưng là Lưu Quang đại nhân hẳn là sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Raymond cười lạnh một tiếng, sau đó đem dây thả cao hơn. Ngươi cái hỗn trướng có thể hay không kéo thấp điểm. Phía trên gió lớn, quá lạnh. Dạ Sắc gầm thét nói. Dù sao hắn cấp một. Nguyên Chi Thạch cũng cho Tần Chi Lương Ngọc, hiện tại liền là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ma tộc cái gì mắng chính là, hô cái rắm, lại gọi ta đem ngươi ném đến đầm lầy. Vô hạn tử vong, vô hạn sống lại. Nghe đến nơi này, Dạ Sắc trong nháy mắt trung thực. Hắn thật đúng là sợ đối phương làm như vậy. Vậy liền xong con bê, chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Long Hoàng đại nhân cưỡng ép sửa lại nhiệm vụ tập luyện nội dung. Nếu như ngươi lần nữa thất bại, Chí Cao Chi Tâm quyển trục còn có, nhưng là sẽ không cho ngươi thứ ba phần. Một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên, dựa vào một viên đại thụ trạc cây bên trên, cầm trong tay hắn bầu rượu đang tại uống rượu, sau đó mang theo một tia đáng tiếc nhìn xem cây dưới cái kia anh tuấn người chơi. Đúng vậy, đại nhân, ít, thượng đế chi nhãn, hoàng gia kinh cức đỉnh tiêm chiến sĩ người chơi. Nếu như cầm một người đến đúng so, liền là thương lãng chi thủy cấp bậc này. Chỉ là khuôn mặt anh tuấn của hắn giờ phút này hơi có chút vặn vẹo. Có một tia oán khí xuất hiện, nhưng bị hắn nấp rất kỹ. Chí Cao Chi Tâm nhiệm vụ tập luyện, thu thập 7 loại chứa long tộc huyết dịch đạo cụ. Không đẳng cấp yêu cầu, đánh giết thống lĩnh cấp ma tộc, trong lúc đó không cho phép tử vong. Chí Cao Chi Tâm nhiệm vụ nhìn như rất khó, nhưng là tại hệ thống an bài dưới. Hắn đang thu thập 7 loại đạo cụ trong lúc đó, là hội kết giao một chút cường đại NPC hảo hữu. Sau đó tại trùng hợp phía dưới, hắn gặp được thống lĩnh cấp ma tộc, sau đó có NPC đại lão hỗ trợ. Từ đó hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ nhất thất bại là bởi vì hắn quá mức bành trướng. Nhất định phải hướng thống lĩnh cấp ma tộc nơi đó dựa vào. kết quả bị Chiến Đấu Dư Ba miểu sát. Về phần nam tử nói tới Long Hoàng sửa chữa nhiệm vụ tập luyện, tuy là mạnh đi khứ trừ giai đoạn thứ nhất thu thập tài liệu nhiệm vụ, tinh linh tộc tự nhiên chi tâm, nhân tộc huyết tinh chi tâm, thậm chí đang tại nội loạn chiến tranh chi tâm, đều so người mạnh hơn nhiều lắm. Hoa phục nam tử khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với thượng đế chi nhãn không phải rất hài lòng. Cái này cá nhân thực lực là có, nhưng tự đại cuồng vọng tính cách để hắn vô cùng không thích. Nhưng ta nghe nói, tự nhiên chi tâm chọc giận vương cấp ma tộc, đã về là một cấp, thượng đế chi nhãn trên mặt lại là xuất hiện vẻ tức giận. Nhưng không có để hoa phục nam tử phát hiện, hắn nhàn nhạt nói rõ dạ sắc rớt cấp sự tình. Yêu tú người, ở nơi nào đều biết phát sáng, người khả năng không biết hắn đứng sau lưng bao nhiêu cường giả a. Của hắn nhân mạch căn bản không phải người có thể sánh ngang. Vẻn vẹn một cái tinh linh nữ vương, cũng đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Hoa phục nam tử lạnh hừ một tiếng, sau đó thân hình nhảy lên, hóa làm một đầu dương cánh vài trăm mét băng xương cự long. Gào thét mà đi, hừ, rớt cấp đến một cấp, vẫn phải dựa vào nữ người mới có thể khôi phục. Tính là thứ gì? Thượng đế chi nhãn cắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cùng hận ý. Chỉ muốn nhờ long tộc hoàn thành lần này thú nhân nội chiến nhiệm vụ, phá hủy ma tộc căn cứ, ta chính là mạnh nhất người chơi. Ngoạc kép, dạ sắc ở trên trời bị gió thổi run rẩy thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước tầng mây bên trong, có một cây ma tộc truyền tống trận chính đang lẳng lặng đứng lặng. Chung quanh còn có thật nhiều doanh trại. Tới gần thời điểm, hắn nhìn thấy từng dãy ma tộc binh sĩ đang tại từ trong truyền tống trận đi ra. Bầu không khí điều hưu túc sát. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ đặc thù, thú nhân nội chiến. Nhiệm vụ nội dung, thú nhân hiền giả mất tích bí ẩn. Chủ thành bên trong mấy chi vương tộc sẽ tiến hành nội chiến. Mời lựa chọn một chi chủng tộc gia nhập, cũng trợ giúp nó thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ độ cống hiến nhiều ít, lấy được thưởng. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã phát động ẩn tàng nhiệm vụ ma tộc đồng lưu. Nhiệm vụ nội dung, ma tộc âm thầm liên hợp một chi chủng tộc, chuẩn bị triệt để đánh tan thú nhân bộ lạc, mời ngăn cản cái này kinh khủng âm mưu. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết a. Ta ở chỗ này cũng có thể tiếp vào nhiệm vụ. Với lại đây là cái gì quỷ? Ma tộc là chuẩn bị triệt để gạt bỏ thú nhân. Nhiệm vụ thứ nhất dạ sắc không có nhận, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là lựa chọn chủng tộc về sau, còn cần đến tương ứng NPC nơi đó báo cáo. Hắn bây giờ bị trói đến ma tộc căn cứ, căn bản không biện pháp tham gia nhiệm vụ. Cái thứ hai nhiệm vụ hắn tiếp, khi hắn xem rốt cục dưới cái này lít nha lít nhít ma tộc binh sĩ cùng doanh trại thời điểm, nội tâm đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Đại nhân, cái này cái nhân tộc tựa như là vượt giới tới, khó đảm bảo có gì đó cổ quái. Raymond thái độ vô cùng cung kính. Trước mặt hắn vị này nổi bồng bềnh giữa không trung, màu đen khoác phong bay phất phới anh tuấn nam tử, là tướng lĩnh cấp ma tộc. Lưu Quang chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt bỏ vào dạ sắc trên thân, mà dạ sắc thì tại nhìn thấy Lưu Quang tướng mạo về sau, lại nhịn không được nội tâm chấn động, bởi vì Lưu Quang hình dạng có thể so với A Lơ. Anh Tuấn khuôn mặt, đường cong rõ ràng vô cùng lãnh khốc, hai mắt hữu thần lại dẫn một chút bất cần đời, tóc dài buộc đâm, mi tâm có một đạo màu bạc trắng vết tích. Hiển nhiên một cái nếp xưa mỹ nam tử. Lưu Quang nhìn thấy dạ sắc về sau, trong ánh mắt lại xuất hiện một chút không rõ ý vị. Hắn giao cho ta a. Lưu Quang lạnh nhạt nói nói. Là, đại nhân. Raymond gật gật đầu, sau đó đem dạ sắc nhét vào Lưu Quang chân dưới. Uy, rất đau ai. Dạ sắc lầm bầm một tiếng. Lưu Quang chậm rãi rơi xuống đất. nắm qua dạ sắc đầu ở tại bên tay nhẹ nói. Ngươi thế mà từ hỗn loạn chi địa chạy đến nơi này. Thiên tích chi cốt đều chưa bắt được ngươi. Dạ sắc nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Có vẻ như mình tại cao giai ma tộc bên trong là cái danh nhân a. Hắn hiện tại vạn hạnh đem nguyên chi thạch sớm cho Tần Chi Lương Ngọc. Nếu không vô cùng có khả năng bị cái này lưu quang lấy đi. Nhưng chuyện kế tiếp vượt quá tại ngoài dự liệu của hắn. Lưu quang cẩn thận nhìn liếc chung quanh, lặng lẽ nói ra, đây là một trận diệt tuyệt thú nhân chiến tranh. Xuất ra linh, ta mới hữu cơ sẽ giúp các ngươi. Lưu quang sau đó đi, lưu lại nội tâm dung mạnh dạ sắc. Có ý tứ gì? Diệt tuyệt thú nhân, giúp ta. Hắn bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, không biết đối phương là ý đồ gì. Kỳ thật liên quan tới lưu quang thân phận hắn đại khái là rõ ràng. Cùng Hàn Tuyết, Ảnh Viêm, Nặc Phong cũng chính là Phong Giã Hỏa. Đã từng cùng thuộc tại bốn đại vương quốc nhân tộc sáu vị bán thần chi nhất. Chỉ bất quá trận chiến kia là ma thần đích thân đến. Cuối cùng có năm vị bán thần có lẽ sa đọa có lẽ bị ăn mòn. Chỉ để lại một cái Phong Giã Hỏa mà... Linh là có đem bị ăn mòn ma tộc chuyển đổi là nguyên bản chủng tộc năng lực đặc thù. Lưu Quang hẳn là cũng không ngoại lệ. Có thể mấu chốt nhất là hắn căn bản không pháp phán đoán Lưu Quang đến cùng là thật hay không tâm. Nếu như Tần Chi Lương Ngọc tới, lại bị mạnh mẽ bắt lấy Minh cùng Linh. Cái kia chính là thiên băng địa liệt tai nạn. Không thể cược a, không đánh cược nổi tới. Dạ sắc thì thào nói, nhưng là, ngươi thế mà cho ta mở trói. Vậy các ngươi xong, hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lít nhà lít nhít đều là ma tộc binh sĩ cùng quái vật. Không dung hợp dược tề, sở hữu phần số lượng, ta mẹ nó cũng chỉ có cấp 1, chết cũng không sợ. Dạ sắc trực tiếp móc ra luyện kim vật chứa, gần 100 phần tài liệu tất cả đều bỏ vào. Không dung hợp dược tề kinh khủng nhất địa phương liền là tùy thời luyện chế. Không nhìn địch ta kinh khủng bạo tạc. Trên lý luận mà nói hẳn là có sử dụng trong tài liệu hạn. Nhưng hắn chưa thử qua hạn mức cao nhất. Quá mắc, không dung hợp dược tề hỗn hợp. Dẫn phát thuộc tính khác nhau nguyên tố bạo tạc. Cái kia vật phẩm cực kỳ nguy hiểm. Mời cẩn thận sử dụng. Đương nhiên lúc này một lòng muốn nổ ma tộc căn cứ làm cái đại tin tức dạ sắc cũng không biết. Cái này ma tộc căn cứ quan hệ trí cao chi tâm chuyển chức nhiệm vụ. Thậm chí quan hệ hoàng gia kinh cức toàn bộ server cỡ lớn hoạt động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.